Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172 để ngừa tương lai. Chương 172 để ngừa tương lai. Triệu Hàm Trương dùng vàng bạc cùng Lưu Ly lấy so thị trường cao một thành giá cả mua được đại lượng lương thực. Sai huyện lệnh nghe được tin tức sau đều ngây dại. Nàng mua nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Không đúng, nàng đều mang theo binh mã tới, như thế nào còn lấy giá cao mua lương? Không nên đè thấp giá cả sao? Thường Ninh, chỉ sợ không ai nguyện ý dùng này cao một thành giá cả bán lương thực đi. Không tồi, lúc này đã bắt đầu mùa đông, Nhữ Nam bên cạnh Dĩnh Xuyên gặp tai họa, hơn nữa Hung Nô quân đang ở đánh Lạc Dương cùng Dự Châu. Bên ngoài lương giới đều trướng điên rồi, tuy rằng hiện tại Nhữ Nam quận lương giới còn tính ổn định, nhưng kia cũng là vì mới vừa thu hoạch vụ thu kết thúc, lại chờ một đoạn thời gian, chịu bên ngoài ảnh hưởng, Nhữ Nam lương giới khẳng định cũng sẽ tiêu thăng, lại vô dụng. Bọn họ mấy nhà tổ kiến một chút thương đội, đem lương thực vận đi ra ngoài, kia cũng có thể kiếm không ít tiền. Kia nhưng không chỉ là một thành hai thành dâng lên, mà là gấp đôi gấp hai chướng a. Chính là Triệu Hàm Trương được xưng 3.000 binh mã người liền ở ngoài thành, không ai dám không bán. Cũng may nàng còn tính có điểm lương tâm, muốn mua lương thực mấy nhà một bình quán, tuy rằng như cũ sẽ làm bọn họ đau mình, nhưng không đến mức đem bọn họ kho lương đào rỗng. Về sau bọn họ còn có thể nắm lấy cơ hội tránh một bút, cho nên bọn họ cắn răng bán. Đối với Triệu Hàm Trương giống như đặc biệt hào phóng, chủ động đề so thị trường cao một thành giá cả. Thân sĩ phú thương nhóm trong lòng ha hà, cho rằng bọn họ hiếm lạ sao? Đặc biệt là Thượng Thái huyện lương thương, bọn họ hiện tại chính khống chế được mỗi ngày bán lương thực lượng, chính là tưởng đem càng nhiều lương thực tạm gác lại về sau. Này so thị trường cao hơn một thành giá cả bọn họ một chút cũng không hiếm lạ, nhưng làm buôn bán sợ nhất chính là Triệu Hàm Trương như vậy lưu manh. Không mà nói rõ lý lẽ đi, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chờ Triệu Hàm Trương trả tiền lôi đi lương thực. Bọn họ lập tức chạy tới huyện nha tìm sai huyện lệnh tố khổ. Như vậy nhật từ tới một lần hai lần còn chưa tính, cũng không thể lâu dài nha, bằng không bọn họ nhật tử còn quá bất quá. Sai huyện lệnh muốn trốn đi, nhưng trốn không xong, bị người chắn ở huyện nha, cũng chỉ có thể ngồi xuống nghe bọn hắn oán giận. Muốn nói thổ địa nhiều nhất toàn bộ Thượng Thái huyện, ai so được với nàng Triệu Tam Nương? Kết quả nàng thế nhưng còn mạnh hơn mua chúng ta lương thực. Huyện quân, ngài là quan phụ mẫu, cũng không thể mặc kệ chuyện này a. Đúng vậy, bọn họ Triệu gia ở Tây Bình đã một tay che trời, đây là còn phải làm Thượng Thái chủ không thành? Quá bá đạo. Đúng vậy, quá bá đạo. Sai huyện lệnh đỡ chán dựa vào bàn lùn thượng, thở dài nói, ta cũng bất đắc dĩ a. Này giao dịch đã thành, người tình ta nguyện sự, ta như thế nào có thể tìm nàng bình luận? Đại gia kích động lên, như thế nào là người tình ta nguyện sự? Huyện quân, nàng 3.000 binh mã ở ngoài thành, ta chờ dám nói không bán sao? Sai huyện lệnh, nhưng người chờ sinh ý chưa thành trước cũng không tìm ta nha. Hơn nữa nàng cũng không phải đè thấp giá cả mua, nàng còn ra so thị trường cao giá cả đâu. Nói lên cái này, Sai huyện lệnh liền hồ đồ, nghi hoặc hỏi, nếu là nàng đè thấp lương giới, có thể nói nàng là cường mua, nhưng nàng chính là ra so thị trường còn cao giá. Dù sao các ngươi đều phải bán lương, bán cho ai mà không bán? Hắn hỏi, các ngươi vì sao không muốn bán cho nàng? Mọi người trầm mặc. Thường Ninh nhấc lên mí mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, chờ bọn họ bị Sai huyện lệnh nghẹt đi về sau mới cùng Sai huyện lệnh giải thích. Bọn họ ở chữ hàng đầu cơ tích chữ, Sai huyện lệnh tuy rằng không quá thông minh, nhưng lý giải năng lực vừa nghe liền minh bạch, nhất thời tức giận đến mặt đều đỏ. đều lúc này còn nghĩ chữ hàng đầu cơ tích chữ. Năm nay Thượng Thái huyện đã đủ khó khăn, bọn họ lại dương cao lương giới. Đến sang năm ta này trong huyện còn có thể dư lại bao nhiêu người? Nói xong lại ưu sầu lên. Triệu Tam Nương một chút từ Thượng Thái mua đi nhiều như vậy lương thực. Về sau chúng ta Thượng Thái lương giới sẽ không chướng đến càng cao càng mau đi. Thường Ninh nói, huyện quân có thể tưởng cái biện pháp, khiến cho bọn hắn không dám khống chế lương giới, biện pháp gì? Thường Ninh nói, không bằng thừa dịp Triệu Hàm Chương này cổ đông phong, nhân cơ hội cùng bọn họ thu mua một ít lương thực tràn đầy kho lương. Còn có lần này thu thuế, kỳ thật chúng ta có thể chỉ nộp lên một bộ phận. Một khác bộ phận tìm chút lý do khấu hạ, chờ đến đông sau cùng năm sau nhị ba tháng thời kỳ giáp hạt thời điểm thả ra. Nhưng bình ước giá hàng, Thường Ninh mê hoặc nói, cứ như vậy, không chỉ có bá tánh được lợi, không chịu cao lương giới làm hại, huyện quân cũng có thể nhân cơ hội kiếm một bút. Huyện nha cũng có thể tồn tiếp theo số tiền, năm sau lặp lại này thao tác, kia bình ước giá hàng cùng kiếm tiền như vậy, cùng bá tánh cùng chung được lợi việc liền sẽ không. Đoạn tuyệt, xài huyện lệnh không hé răng, Thường Ninh liền cho hắn nêu ví dụ. Hơn nữa tính ra cụ thể số liệu, hiện tại lúa mạch giá cả đã tăng tới 15 văn một đấu. Lấy hiện tại dâng lên tốc độ. Cùng với bên ngoài loạn thế, bắt đầu mùa đông sau chỉ sợ sẽ tăng tới 18 văn hoặc là 20 văn. Mà chờ thêm xong mùa đông đến cây trồng vụ hè, ít nhất còn có 4 tháng thời gian, hắn nói. 4 tháng, lấy mấy năm nay mỗi phùng loạn thế liền điên chướng trạng thái tới xem. Đến lúc đó chướng cái gấp 2 gấp 3 không thành vấn đề. Huyện quân lúc này lấy 15 văn một đấu giá mua nhập. Chờ đầu xuân, chẳng sợ lấy 20 văn giá cả thông thả bán ra, cũng có thể kiếm không ít tiền. Thường Ninh đề nghị là, trong đó, phí tổn 15 văn vẫn là thuộc về huyện nha, dư lại 5 văn hoàn toàn có thể tính làm huyện quân tài sản riêng. 20 văn một đấu lương giới còn có chút cao, nhưng so với 30 văn, 50 văn, thậm chí là càng cao lương giới tới nói. Cái này giá cả, bình thường bá tánh đều còn có thể miễn cưỡng chi trả. Có ngày bình ước giá hàng, mặt khác ra lương giới cũng chỉ có thể đi xuống áp một áp. Đây là tạo phúc cho dân chuyện tốt, huyện quân này cử không chỉ có kiếm lời. Còn phải mỹ danh công đức, cớ sao mà không làm đâu. Số liệu ngăn ra tới, xài huyện lệnh liền tâm động lên, nhưng hắn còn có chút do dự. Ta mua bọn họ liền bán. Thường Ninh nói, huyện quân cường ngạnh một ít, bọn họ mới bị Triệu Hàm Chương hù dọa quá. Lúc này chính kinh hồn không chừng, liền tính đau lòng cũng sẽ bán huyện quân một ít. Mà cùng lúc đó, Triệu Hàm Chương cũng ở cùng cấp huyên nói, tiên sinh vẫn là phải nghĩ biện pháp từ các nơi mua sắm lương thực. Ta không ngại ra so thị trường cao giá. Nếu là bình dân bá tánh trong nhà có nguyện ý bán lương, cũng đều mua trở về. Cấp huyên hơi suy tư liền hỏi, nữ lang là vì bình ước năm sau lương giới sao? Triệu Hàm Chương thở dài nói, chúng ta thuộc hạ dưỡng người quá nhiều, chỉ sợ khởi không đến bao lớn tác dụng. Ta chỉ có thể tận lực làm thuộc hạ người không đói bụng bụng. Đến lúc đó nếu có thừa lực lại bình ước giá hàng. Cho nên chúng ta có thể tận lực nhiều mua sắm lương thực, giá cả hạn mức cao nhất là nhiều ít. Không vượt qua thị trường năm thành đi, quá cao nàng cũng đau lòng. Cấp huyên minh bạch, gật đầu nói, ta ngày mai liền bắt đầu phái người đi các nơi thu mua. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu. Ta lần này sẽ mang mẫu thân hồi Tây Bình, Thượng Thái bên này vẫn là giao cho tiên sinh. Nàng đến mau chóng tưởng cái biện pháp làm cấp huyên. Từ Thượng Thái sự vụ trung thoát ly ra tới, Tây Bình bên kia cũng thực yêu cầu hắn a, đang nghĩ ngợi tới. Một cái bộ khúc cẩn thận từ bên ngoài tiến vào, bám vào cấp huyên bên tai nói nhỏ, cấp huyên hơi hơi kinh ngạc. quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương dương mắt nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Cấp Huyên cười nói, nữ lang đã từng nói qua, muốn thu Thường Ninh vì mình dùng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.